Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, ngẫu nhiên gặp Bạch Tố Y. Ban đêm, Tần Lăng Nguyệt nằm ở trên giường, một đôi trắng nõn như đao gọt bàn chân nhỏ hoạt bát lẹt xẹt lấy. Nàng hai tay tốc độ cao theo động điện thoại, gửi đi ra một cái tin. Quân quân tỷ, ngày mai ta cái kia đáng giận vị hôn phu liền muốn cùng ta cùng một chỗ đi trường học. Gọi, quân, quân tỷ, hảo hữu cấp tốc hồi phục. Ngày mai để cho ta tốt tốt kiến thức dưới. Nguyệt Nguyệt, ngươi không phải nói hắn rất cao lạnh hết sức chứa sao? Tìm một cơ hội dạy dỗ hắn một chút. Tần Lăng Nguyệt trả lời. Được, bất quá đừng quá độc ác. Cha ta hội mắng ta. Hắc hắc. Nguyệt Nguyệt, ngươi cứ yên tâm đi, ta có rất nhiều biện pháp. Hôm sau, Tần Vân Lôi phái chuyến đặc biệt đưa Diệp Khuynh Thiên cùng Tần Lăng Nguyệt đi Kim Thành Đại học. Vừa tới cửa, Tần Lăng Nguyệt yêu cầu sớm xuống xe. Nàng đứng tại cửa ra vào nhìn quanh, cuống cuồng cùng đợi, dẫn tới vây xem. Rất nhanh, có một cỗ màu đỏ Ferrari 458 đi vào. Bước xuống xe một cái vóc người nóng bỏng nữ hài, nhất thời hấp dẫn vô số tầm mắt, một tấm lớn chừng bàn tay khuôn mặt đường nét xinh đẹp vô song. Da thịt vô cùng mịn màng, phẳng phất có thể bóp nổi trên mặt nước tới một dạng. Một đôi tròng mắt thời khắc chảy xuôi theo vũ mị, trêu chọc hỏa câu người, nữ hài dáng người càng là nóng bỏng. Dẫm lên phỉ kéo ô vuông mộ giày cao gót, đem một đôi bọc lấy đen, sắc tia, vớ cặp đùi đẹp nổi bật lên thon dài tinh tế. Thân eo uyển chuyển một nắm, trước ngực rất là ngạo nhân. Nguyệt Nguyệt, ngươi sớm như vậy liền đến rồi. Sở Chỉ Quân lấy xuống kính mát, kinh ngạc lên tiếng. Tần Lăng Nguyệt vội vàng chạy đến Sở Chỉ Quân trước mặt. Quân quân tỷ, ta cũng vừa tới không bao lâu. Mau nói chủ ý của ngươi. Sở Chỉ Quân mị tiếu một tiếng. Ngươi gấp làm cái gì? Đi, trước mang ta đi xem vị hôn phu của ngươi. Được, Tần Lăng Nguyệt gương mặt không tình nguyện. Trời ạ, lại là tân sinh giáo hoa Tần Lăng Nguyệt cùng đại học năm 4 giáo hoa Sở Chỉ Quân. Thật là mà lại Tần Lăng Nguyệt hai ngày trước bị tuyển làm trường học của chúng ta 4 đại giáo hoa. Đây là tân sinh sử thượng chưa từng có. Ta càng ưa thích Sở Chỉ Quân học tỷ. Vóc người này quá hăng hái. Ngoặc kép, hai đại giáo hoa đều hiện. Liền dẫn tới một trận oanh động. Sở Chỉ Quân, Kim Thành đại gia tộc Sở ra hòn ngọc quý trên tay. Năm nay đại học năm 4. Học tập Kim Thành đại học vương bài bộ môn y học hệ. Hai người này đồng thời xuất hiện. Tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức. Diệp Khuynh Thiên một thân một mình đi vào tân sinh chỗ ghi danh. Báo danh đánh dấu. Sau đó chuyên môn có học trưởng dẫn hắn đi ký túc xá. Trong túc xá không có một ai. Diệp Khuynh Thiên chỉnh lý tốt giường chiếu liền rời đi ký túc xá. Ở sân trường bên trong đi dạo. Kim Thành Đại học là danh liệt Thần Châu 20 vị trí đầu học phủ. Học thuật khí tức nồng hậu dày đặc, hoàn cảnh tuyệt mỹ u tĩnh, Diệp Khuynh Thiên hết sức ưa thích trong trường học cảm giác. Rất nhẹ nhàng, dùng gần một giờ, Diệp Khuynh Thiên đem Kim Thành Đại học đi khắp, Kim Thành Đại học vắng vẻ nơi nào đó trong lương đình. Bạch Tố Y đang xem sách, điềm tĩnh làm đẹp, yêu hái hài trí, nhất là một đôi tròng mắt, phẳng phất bao hàm một ao thu thủy. Tiên khí 10 phần, khí chất rất tiếp cận Hoa Thanh Phi, cho nên Bạch Tố Y có tiểu Hoa Thanh Phi xưng hào. Phát giác được có người tới phụ cận, Bạch Tố Y chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt lại là một khuôn mặt quen thuộc, lại là hắn, Kim Thành Đại học, lãnh ngạo giáo hoa, Bạch Tố Y thái độ khác thường. Hợp sách, đứng dậy, chạy chậm các loại động tác một mạch mà thành. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Ngươi cũng là Kim Thành sinh viên đại học. Bạch Tố Y một mặt mừng rỡ đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Lý, Bạch hai nhà đều đang tìm Diệp Khuynh Thiên, làm sao cũng không tìm tới, không nghĩ tới lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Ân, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Tiên sinh, ta trước làm chuyện phát sinh ngày hôm qua hướng ngài xin lỗi. Không biết tiên sinh có thời gian hay không? Gia gia của ta cùng Lý gia gia chuẩn bị tự mình hướng ngài xin lỗi. Bọn hắn một mực tại tìm tiên sinh ngài. Bạch Tố Y vấn đạo, một mặt kỳ vọng, không có. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng cự tuyệt, sau đó quay người rời đi. Uy, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Y hoàn toàn mắt trợn tròn, dùng dung mạo của nàng cùng với gia thế, cho tới nay đều là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, người theo đuổi vô số, trong đó không thiếu Lý Dịch Thần này loại con em đại gia tộc. Nàng vừa ra trận, cơ bản những con cái nhà giàu này liền phải điên cuồng. Nhất là nàng vẫn là Kim Thành Đại học Băng Sơn giáo hoa. Nhưng Diệp Khuynh Thiên liền nhìn nàng cũng không nhìn liếc mắt. Phảng phất nàng cùng nữ nhân bình thường không có khác nhau. Ngươi chờ, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Y giận đến thân thể run rẩy. Đây là nàng lần thứ nhất bắt chuyện nam sinh, lại là loại kết quả này. Nếu là khiến người khác biết, khẳng định đến ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá ngươi là Kim Thành sinh viên đại học liền tốt. Chấm ngoặc kép, Bạch Tố Y khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Diệp Khuynh Thiên trở lại ký túc xá, vẫn như cũ không ai, nhưng đồ vật đều đã cất kỹ. Thông qua nghe ngóng, Diệp Khuynh Thiên biết nguyên lai tất cả mọi người đi mở ban sẽ. Hắn bỏ qua, lúc này, điện thoại di động vang lên, lại là Tần Lăng Nguyệt đánh tới. Huy, ngươi đi đâu? Khai ban hội ngươi làm sao không đến? Không biết lễ phép sao? Đạo viên điểm danh phê bình ngươi. Ngươi quên cha mẹ ta dặn dò qua ngươi. Chấm ngoặc kép, điện thoại vừa tiếp thông. Tần Lăng Nguyệt đổ ập xuống dừng lại nói. Nói hết à? Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hiện tại ban hội đều mở xong. Ngươi đã đến cũng vô dụng. Ngươi đến cửa trường học, ta có chuyện nói cho ngươi, rất trọng yếu. Tần Lăng Nguyệt nhanh chóng cúp điện thoại, Quân Quân tỷ đã đánh xong. Chờ xem, tiểu tử kia lập tức liền hội hấp tấp tới. Tần Lăng Nguyệt cao ngạo giống một con khổng tước, Sở Chỉ Quân mê người môi đỏ hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt cười xấu xa. Nguyệt Nguyệt yên tâm đi, chỉ cần hắn cùng chúng ta đi. Ta có biện pháp đối phó hắn. 10 phút đồng hồ, 20 phút, trọn vẹn 30 phút đi qua cũng không người đến. Tần Lăng Nguyệt giận đến sắc mặt xanh mét, tức giận nói, hỗn đản này, vậy mà cho ta leo cây. Ngươi không phải nói hắn nghe Tần Thúc Thúc sao? Ngươi nhường Tần Thúc Thúc gọi điện thoại cho hắn. Sở Chỉ Quân không khỏi nói, bên này, Diệp Khuynh Thiên tiếp vào Tần Vân Lôi điện thoại. Khuynh Thiên a, Lăng Nguyệt bây giờ gọi ngươi đi qua là muốn giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi biết. Đối ngươi sớm ngày dung nhập Kim Thành vòng tròn có chỗ tốt. Được, Tần Thúc ta đi qua. Diệp Khuynh Thiên chỗ nào nhìn không thấu Tần Lăng Nguyệt quỷ kế. Nhưng Tần Vân Lôi tự mình gọi điện thoại, hắn không cách nào cự tuyệt. Rốt cuộc đã đến, thấy Diệp Khuynh Thiên. Tần Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Sở Chỉ Quân tầm mắt khóa chặt tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Theo bản năng nói, dáng dấp còn không tệ, dáng người cũng tính có khả năng. Ai, bất quá cùng người thật sự không phải người của một thế giới. Không quyền không thế không có năng lực, sinh đến một bộ tốt túi ra lại như thế nào? Thế nhưng là thì có ích lợi gì đâu? Ba ba căn bản không nghe ta. Tần Lăng Nguyệt thở dài một hơi. Người nghĩ giải trừ đính hôn không có khả năng. Nhưng hắn giải trừ dễ như trở bàn tay. Sở Chỉ Quân trong đôi mắt lóe lên một vệt gian xảo. Nguyệt Nguyệt tỷ, chuyện này liền nhờ ngươi. Tần Lăng Nguyệt làm đơn giản sau khi giới thiệu. Sở Chỉ Quân liền dẫn hai người rời đi. Ước chừng nửa giờ sau, ba người tới một nhà gọi Nam Sơn câu lạc bộ địa phương. Chỉ Quân học tỷ, Lăng Nguyệt học muội các ngươi đã tới. Ước chừng 7-8 người trước tới đón tiếp. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi cao lớn thẳng tắp, xuất khí bức người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.